Chương 4. 1224 không bằng thử một chút. Tiêu Mục đống nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, lập tức liền làm cho tất cả mọi người cho ngây ngẩn cả người. Bởi vì đứa nhỏ này thật sự là cực ít cười, kể từ trở lại Mục gia sau, càng là không từng có một cái khuôn mặt tươi cười đã cho bất kỳ một cái nào Mục gia người. Có thế nàng ngày hôm nay bỗng nhiên cười, cười đến mọi người nhất thời sinh ra một chút dùng mình. Thiên khiển nếu như thiên đạo thật có linh, dạng này một cái dơ bẩn xấu xí linh hồn, sớm nên đi chết một vạn lần, không phải sao? Nàng lạnh lẽo tiếng nói, phảng phất dưới vực sâu vạn năm không thay đổi lạnh tuyết, lạnh lùng đổ vào tại buồng tim mọi người. Thử một chút xem sao thiên đạo như đến bổ ta, ta liền bị nó nếu không đến, ha ha ha ha ha, kiểu một cười to lên, một mặt tùy ý biểu lộ. Nhưng gặp nàng tay nhỏ nhấc lên một chút, liền gặp đông đảo thanh niên mặc áo đen gắt gao ép trụ hay không trụ dãy động tay chân một cảnh phong, dắt lấy hắn liền hướng một bên bên cây kéo đi. Đem con hàng này gắt gao trói trên tàng cây, ngao dạ rút ra một cây đen nhánh bóng loáng roi ra, tự mình thi hình. Dựa theo thần châu pháp lệnh, Vu Khống cũng chửi bới hoàng thất dòng họ người, quất roi 100, gian đe 31 đạo nhanh như thiểm điện bóng roi, nặng nề mà rơi vào một cảnh phong trên thân. A, một cảnh phong tại chỗ gào kêu ra tiếng, một đôi mắt lộ ra từng kia lanh mang, tức giận nhìn chằm chằm Kiều Mục. Ngươi hạ lệnh roi phụ thân của mình, một cảnh phong bắp thịt cả người không ngừng rung động, cực lực muốn từ nội giới bên trong móc ra phòng ngự phủ, nhưng lại bị ngao dạ khống chế được. Ngươi này táng tận thiên lương ác nữ thiên đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi, một cảnh phong cực lực nổi giận nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời phảng phất coi là thật muốn hạ trời hạ lôi, trên không một trận mây đen dày đặc, ẩn ẩn có một chút lôi động tiếng truyền đến. Thiên đạo. Tiêu Mục suy cười một tiếng, chậm rãi ngửa đầu nhìn qua mây đen quần cuộn thiên không, liền nhìn xem nó đến bổ ai đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo cổn lôi đột nhiên từ giữa tầng mây rơi xuống, bất ngờ rơi vào một mặt mộng bức một cảnh phong trên thân, đem hắn toàn thân bộ lông đều cơ hồ hoàn toàn nổ tung. Theo sát lấy mây roi rơi xuống, căn bản không có thời gian để hắn kịp phản ứng. A, một cảnh phong chỉ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng. Tiêu Mục cười ha ha, một mặt dù bận vẫn nhàn nhìn qua nam nhân ở trước mắt, ánh mắt tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ hóa thành lạnh lẽo quyết tuyệt. Một cảnh phong hiện tại ngươi biết đi. Thiên đạo muốn diệt, là ai là ngươi cái này không nhìn quân vương, mẫn diệt thân tình nhân tính, không bằng heo chó rắc rưởi. Tiêu kiều không muốn, tiêu kiều một thanh nhã muốn nhào tới trước. Lại cho bên người từ lộ cùng cựu má má nắm thật chặt cánh tay. Thiên gia à, lão gia tu vi như vậy đều cơ hồ chống cự không được cái kia lôi điện cùng roi, đừng nói là phu nhân loại này tay không tấc sắt lực lượng người. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn một cái đồng hồ lộ ra một bộ kiêm điệp tình thâm bộ dáng Mục Thanh Nhã, nhếch miệng nói, dạng này vô chi lại bất ước nam nhân, chết liền chết rồi. Ngươi tài giá liền phải có gì có thể không bỏ được, hừ. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua nàng. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương nơi nào có coi một cảnh phong là phụ thân nhìn, thậm chí là căn bản không coi hắn là người nhìn. Chết thì chết còn giật dây một thanh nhã tái giá đây là làm khuê nữ có thể nói lời nói. Tiểu Mục liếc nhìn đám người một chút, quay người liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến, lặng lẽ túi đầu nhìn một chút đã hóa thành một bãi nước đặc thi Huệ Tâm, lạnh lùng lên tiếng phân phó nói, đi lục soát một chút thi di nương viện tử, nàng không phải nói. Có đồ tốt lưu lại cho ta a, mọi người tại chỗ biểu tình biến hóa đa dạng nhìn qua trước mắt tiểu cô nương.